Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 204, chiến quả. Hạm đội lại đi một khắc lúc, Chu Khắc Lễ từ trên trời phát tới phi phù. Địch thuyền đã nhảy lên đến ngươi bộ phía tây nam, lập tức có thể thấy được. Vương Thủ Ngu lập tức truyền lệnh các thuyền chuẩn bị chiến đấu. Pháo thủ tiến vào dự lưu ụ súng, quân sĩ mặc phù văn quân giáp, phân phát pháp lực binh khí, làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Bản thân hắn còn bò lên trên cột buồm, lấy luyện sư cảnh ẩn sĩ chi năng tự mình tìm kiếm cướp biển nhóm tung tích. Cái này vừa đi lên, lập tức đã nhìn thấy, hô to chỉ huy các thuyền hướng về phía trước chặn đường. Đến buổi trưa, Vương Thủ Ngu hạm đội rốt cục đem 3 chiếc cướp biển thuyền chặn lại. Vẽ một đầu đường cong trực tiếp ngăn tại đối phương chạy trốn phương hướng bên trên. Cách xa nhau hai bên ngoài trăm trượng, trái liệt cái thứ 3 thuyền liền vang dội thứ nhất pháo. Pháp nỏ trọng pháo sau quả nhiên nỏ dây cung phát ra rợn người rảo dây cung âm thanh. Tiếp theo đem pháp khí trọng nỏ đánh ra ngoài. Ngay sau đó là còn lại chiến thuyền, phát ra tiên khiển hạm đội vòng thứ nhất trọng nỏ. Pháp nỏ trọng pháo tầm bắn hoàn toàn chính xác có thể đạt tới 200 trượng. Nhưng ở sóng biển sóc nảy bên trong, khoảng cách xa như vậy là đánh không cho phép, sai lầm cực lớn, cho nên tại lúc huấn luyện, bình thường đều muốn cầu tại 100 trượng bên trong mới nã pháo. Vòng thứ nhất trọng nỏ đánh ra về sau, không ngoài sở liệu không một bên trong, cách xa nhau địch thuyền gần nhất một chi, chỗ tóe lên bọt nước cũng tại 3 ngoài 10 trường. Đây là khẩn trương bố trí, thấy một lần địch thuyền liền quên bình thường huấn luyện yêu cầu. Cũng có thể coi là không có kinh nghiệm tác chiến, Vương Thủ Ngu lớn tiếng ngăn lại, ổn định, không muốn sóng bắn, thả tới gần lại đánh. Các trên thuyền tu sĩ thuyền trưởng là tối bảo trì bình thản, cũng đồng thanh kêu gọi ngăn lại, lúc này mới đem khẩn trương sao động quân tâm ổn định. 3 chiếc cướp biển thuyền ở trên mặt nước vạch ra một đạo vệt nước, hướng về đông nam chuyển hướng chạy trốn, mưu toan chạy ra tiên khiển hạm đội chặn đường tuyến. Vương Thủ Ngu cũng đồng thời chỉ huy thuyền quay đầu chuyển hướng, chặn đường địch thuyền đường chạy trốn. Cùng lúc đó, tra xét hạm đội truy kích thuyền cũng chạy tới. Đi đầu là 7 chiếc trăm liệu gió tàu nhanh, đại đội thì bị rơi ở phía sau. Cướp biển thao thuyền kỹ thuật hiển nhiên càng cao thêm một bậc. 3 chiếc thuyền biển đều mang lớn nhỏ không giống nhau thương thế. Buồm, mạn thuyền, thuyền trên lầu đều có tổn hại, nhưng hành xử y nguyên tựa như không bị ảnh hưởng bình thường. Chuyển hướng ở giữa cực kỳ linh hoạt, Vương Thủ Ngu bình tĩnh khí cùng địch quần nhau, bất kể tiêu hao đại lượng sử dụng gió phù cùng tụ linh phù. Lớn sau nửa canh giờ, tiên khiển hạm đội đã loạn không có đội hình, nhưng cũng có 5 chiếc thuyền tại xéo xuống trên rút ngắn đến cách địch thuyền trăm trượng chỗ. Vương Thủ Ngu rốt cục hạ lệnh, thả, đây là tiên khiển hạm đội hôm nay phát xạ vòng thứ 2 trọng nỏ. Hết thảy đánh ra 8 chi, đều thất bại, đại bộ phận đều vượt bắn xuyên qua. Có 2 chi thì rơi vào cách thuyền 5-6 trượng trong nước biển. Ngày xưa huấn luyện lúc, khoảng cách này là có thể ngũ chung một. Hôm nay trận chiến mở màn, không chúng cũng coi như bình thường. Đốt hương một tấc, vòng thứ 3 trọng nỏ phát ra, lúc này lại có 2 chiếc thuyền gia nhập phát xạ đội ngũ. 7 thuyền phát xạ 10 chi trọng nỏ, rốt cục lấy được tiên khiển hạm đội cái thứ nhất chiến quả. Vương Thủ Ngu tọa hạm phát xạ 1 chi trọng nỏ đánh trúng cướp biển chạy trốn thủ thuyền. Đánh vào thuyền trên lầu, pháp nỏ trọng pháo là chiến trận trên đại sát khí. Tu sĩ kim đan bị đánh trúng đều muốn không chết cũng tàn phế. Đại pháp sư bị đánh trúng sẽ bị thương nặng, coi như lấy luyện sư chi năng, trung thượng 2 đến 3 chi cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu. cướp biển thuyền trên lầu từ mấy trương thổ phù cùng vệ đạo phù đơn giản bố thiết pháp trận phòng. Ngự nơi nào ngăn cản được, như là giấy bình thường, bị dài đến 8 thước, tiểu nhi cánh tay phẩm chất trọng nỏ trực tiếp phá đi vào. Trọng nỏ tại đánh trúng lâu lương đồng thời phát sinh bị lệch, quét ngang đi vào, đánh bay một mảng lớn tấm ván gỗ lâu bích, tóe lên vô số nát mộc thiết đinh, tiểu nửa tòa nhà thuyền lâu đều cơ hồ muốn sụp. Phụ cận 3, 4 tên cướp biển bị nát mộc thiết đinh đánh trúng, kêu thảm trên bong thuyền không ngừng lăn lộn, đốt hương lại đốt một tấc, lại một vòng trọng nỏ phát bắn xuyên qua, lại trúng một chi, cái này một chi đánh cho cực kỳ chuẩn, trực tiếp đánh vào thứ 3 con thuyền đuôi thuyền bên trên. Đem to như vậy cái bánh lái trực tiếp đập bay, thuận đường còn mang theo mấy đầu tàn thối tàn cánh tay. Cũng không biết là một người vẫn là hai người, thứ 3 chiếc cướp biển thuyền trực tiếp đã mất đi biến hướng chi năng. Dần dần đi ra ngoài, hạm đội chủ lực đã tiếp cận, chiếc này mất đi biến hướng chi năng cướp biển thuyền chú định chạy không thoát. Vương thủ ngu phân phó dưới trướng các thuyền không cần để ý không hỏi, nhìn chằm chằm còn lại hai thuyền tiếp tục chặn đường, giữa song phương cách rút ngắn đến 70 trượng bên trong. Hai chiếc cướp biển thuyền rốt cục bắn trọng nỏ, 3 chi trọng nỏ trong chớp mắt bay tới, 2 chi thất bại, 1 chi vậy mà đánh trúng. Vương thủ ngu trong hạm đội thứ 2 chiếc 200 liệu chiến thuyền mạn thuyền bị trọng nỏ quẹt vào, lập tức một mảnh gỗ vụn bay loạn. Hai tên thấp người tại mạn thuyền sau nhảy giúp quân tốt pháp thuẫn dựng đứng đến hơi chế, lập tức bị gỗ vụn quét trúng thái dương, mặt mũi tràn đầy đều là hiến máu, bị chi phối đồng bạn lập tức đỡ xuống đi lau sạch. Tra xét hạm đội phân phối phòng hộ phù trận cũng không phải cướp biển thuyền bố thiết loại kia đơn sơ phù trận, chi kia trọng nỏ quẹt vào mạn thuyền sau nhảy dựng lên, bắn về phía thuyền lâu, thuyền trên lầu phù trận khẩn cấp mà phát, trọng nỏ đâm đi vào, cắm ở trụ trên xà nhà, nhưng không có đem thuyền lâu oanh mở, nỏ đuôi một trận run rẩy. Cướp biển sử dụng pháp nỏ so đại minh quân bị chế thức trọng nỏ ngắn 2 thước, mảnh 3 phần, không chỉ có tầm bắn gần, uy lực cũng phải yếu hơn không ít, từ hình dạng và cấu tạo trên nhìn nên là xiêm la nỏ. Vương thủ ngu lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, âm thầm may mắn sau khi nhớ tới trước đó diễn luyện lúc chiến thuật, phân phó các thuyền yêu cầu kéo dài khoảng cách, thối lui đến xiêm la nỏ tầm bắn bên ngoài công kích. Nhưng giờ phút này trong lúc kích chiến, có mấy chiếc thuyền có thể nghĩ đến lên huấn luyện lúc chiến thuật yếu lĩnh, lại có mấy vị tu sĩ thuyền trưởng thu được phi phù sau có công phu đi nhìn kỹ. Vương thủ ngu tọa hạm lui về sau một khoảng cách, phát hiện hạm đội còn lại chiến thuyền không chỉ có không lui, ngược lại tiếp tục như ong vỡ tổ vây quanh địch thuyền dồn sức đánh. Chính hắn tầm bắn ngược lại bị che lại, rơi vào đường cùng, chỉ phải lần nữa dựa vào đi. Giờ phút này, tiên khiển hạm đội lấy nhiều đánh ít, hai con cướp biển thuyền đã vết thương chồng chất, ngấn nước chỗ đều bị đánh ra lỗ hổng lớn, nước biển vào trong rót vào, lờ mờ có thể thấy được mấy tên cướp biển đang ở bên trong dùng tấm ván gỗ liều mạng chặn lọt lưới. Cùng cướp biển thuyền cách xa nhau đã không đến 20 trượng. Vương thủ ngu đánh cho hưng khởi, chỉ huy tọa hạm trên hỏa vũ long hướng đối phương đánh ra lần thứ nhất hỏa phù liên kích. 12 tấm hỏa phù bị ném tản ra ngoài, tại đối phương thuyền phía trên tung xuống một mảnh hỏa vũ. Ngay sau đó lại là một lần ném bắn, cướp biển cả con thuyền đều bốc cháy tới. Vương thủ ngu chỉ huy pháp nỏ trọng pháo nhắm ngay đối phương đầu thuyền trên pháp nỏ trọng pháo. Bởi vì khoảng cách quá gần, một phát trúng đích, đem đối phương pháp nỏ trọng pháo trực tiếp băng tiến trong biển, gõ rơi mất trên chiếc thuyền này pháp nỏ trọng pháo. Vương Thủ Ngu lại quay đầu đi đem Hỏa Vũ Long đem đến đuôi thuyền. Để các pháo thủ sông thứ hai chiếc cướp biển thuyền bắn một vòng hỏa phù. Lần này cách xa nhau xa hơn một chút, nhưng không có trúng đích. Hắn chỉ huy tòa thuyền một cái chuyển hướng, ngạnh sinh sinh cắm đến thứ hai chiếc cướp biển thuyền phía trước. Song hạm giao thoa thời điểm, Hỏa Vũ Long lần nữa phát ra. Lúc này toàn bộ trúng đích, hai chiếc cướp biển thuyền đều giấy lên lửa lớn rừng rực. Cướp biển nhóm bịch bịch nhau nhau nhảy cầu, trong chốc lát như là rơi ra như sủi cào. Tiên khiển hạm đội buông xuống dài cây gậy trúc, đem rơi xuống nước cướp biển vớt ra, cứu lên một cái buộc một cái, trọn vẹn bắt hơn 30 người. Vương Thủ Ngu nhìn trước mắt đã đốt thành biển lửa hai chiếc thuyền lớn. Một cỗ to lớn cảm giác thành tựu xông lên đầu. Thấy lại hướng nơi xa bị hạm đội chủ lực đánh chìm thứ ba chiếc cướp biển thuyền. Nhịn không được một trận ngửa mặt lên trời cười dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục